Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158. Phong ấn si mị, cái này cá nhân ảnh giả đúng là Obito Seragon bên trong chỗ phát ra một chiêu mạnh nhất. Dung hợp di lạc linh hồn phát ra Susanoo, nhìn lấy thân thể đằng sau cự đại bóng người. Obito kinh ngạc phát hiện cái này cá nhân ảnh giả thay đổi thêm rõ ràng. Hai mắt biến cũng có thần rất nhiều. Susanoo theo Obito ánh mắt, cũng nhìn về phía dưới si mị. Lúc này si mị cũng từ Susanoo bên trong cảm thấy trận trận kiềm chế. Đặc biệt là ánh mắt nó bên trong bắn qua thần quang. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi. Hắn thực sự không có nghĩ đến cái này cái trên thế giới còn có lợi hại như thế chiêu số. Có thể triệu hồi ra lợi hại như vậy người đi ra. Đáng giận, để ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Tâm trung nhẫn chịu không nổi cái này kiềm chế bầu không khí. Si mị phát cuồng đứng lên. Si mị hét dài một tiếng. Khí thế đã đến trước đó chưa từng có đỉnh phong. Mang theo một hướng vô tiền khí thế, nhấc lên đầy trời tàn ảnh, mỗi tia cường đại xúc tu đồng đều tuân theo một cái huyền bí đến thật không thể tin góc độ. Lại tại cực kỳ nguy cấp ở giữa tái sinh trăm ngàn biến hóa. Tại gần Obito trên đầu tam xích chi địa, thiên đạo tàn ảnh hội tụ, vào đầu đâm xuống, khí thế đủ phá thiên liệt địa. Obito cước bộ mảy may bất động. Thời gian tại trong chớp nhoáng này đình trệ, trước mặt thiên địa bất chợt tới làm không còn, một tia nhỏ không thể nghe thấy, nhưng lại như sấm rền nổ vang tiếng nói tại Obito bên tai nở rộ. Si mị này chí cường một chiêu tại tiếp xúc Obito phía sau Susanoo lúc. Vậy mà lại như là xuân tuyết sơ tan, nhanh chóng hòa tan, Obito linh hồn nguy mà đứng. Cái này nho nhỏ thân ảnh vậy mà cho người ta cự nhân cảm giác. Lúc này cái kia Uchiha tà ác chi nhãn, chăm chú nhìn dưới thân si mị, hét lớn như xuân lôi trận trận đảo. Kiếm Tosuka, phong ấn đi, Susanoo con mắt ngưng tụ, sắc bén vô cùng đao tại chỉ xích ở giữa đột nhiên bạo phát đi ra. Này tất cả thiên địa đao kỳ quái. Bỗng nhiên xuất hiện tại si mị trước người, si mị con mắt màu tím siết chặt, trong lòng nhất thời có loại dự cảm bất tường, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tin cái này cái trên thế giới còn có giết chết người khác. Trên thân sở hữu xúc tu toàn bộ tụ lại, che ở trước người hắn, Sần, Obito hai người chăm chú nhìn si mị. Ba người cùng trên thế giới tất cả mọi người hy vọng đều cược tại cái này nhất kích. Một đạo rực rỡ màu sắc kiếm quang phảng phất xuyên qua không gian. Vạch lên một đạo quỷ dị tuyến đường. Bỗng nhiên xuất hiện tại si mị trước người. Nhìn như dị thường sắc bén kiếm Tosuka tại tiếp xúc đến si mị xúc tu lúc. Lại là dừng lại. Obito cũng không có tránh thức sử dụng tới chiêu này. Còn tưởng rằng thật không có sử dụng đây. Cha cha trên đầu mồ hôi lạnh. Bất quá thân là linh hồn thể hắn nào có cái gì mồ hôi. Tất cả mọi người coi là không có tác dụng thời điểm. Bỗng nhiên từ trên người kiếm Tosuka tuôn ra một cỗ mãnh liệt quang mang. Trong chớp mắt lại biến thành một cái cự đại toàn qua. Hóa thành mãnh liệt hấp lực. Thế muốn đem tiếp xúc kiếm si mị dùng lực hút đi vào. A, cái này đến là cái gì? Si mị tràn đầy thật không thể tin. Kiếm trên thân truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Thân thể mình lại hội không nhận chính mình khống chế. Một chút xíu địa hướng thân kiếm rút vào qua. Si mị ra sức giãy giụa lấy. Thân thể tại dung nham bên trên lật lên một cỗ sóng nhiệt. Thế nhưng là. Hắn thân thể vẫn là tốc độ không thay đổi rút vào trong thân kiếm. Đi qua si mị cùng kiếm Tosuka đánh rằng co. Si mị cuối cùng không địch lại kiếm Tosuka uy lực. Kêu thảm một tiếng về sau. Si mị thân thể chậm rãi hoàn toàn rút vào kiếm Tosuka bên trong. Khả năng đời này tử đô vô pháp đi ra làm ác. Obito tối xuýt khẩu khí, quan bế chính mình Seragon. Susanoo cũng từ phía sau hắn biến mất không thấy gì nữa. Lần này kinh tâm động phách si mị sự kiện cuối cùng kết thúc. Di Lặc lúc này cũng từ Obito linh hồn lên, chỉ là trên thân quang huy lúc này ảm đạm rất nhiều. Phảng phất một giây sau thời điểm, liền sẽ tan thành mây khói. Không nghĩ tới tại dung hợp Obito về sau, nàng lại hội hao tổn nhiều như vậy. Di Lặc đứng tại Obito trước mặt, nhìn qua Obito, trong mắt thoáng hiện không khỏi tâm tình, giống như ngượng ngùng, giống như hoài niệm, giống như nỗi buồn. Mẫu thân, Tiểu Minh, quá tốt, si mị rốt cục bị đánh ngã. Sân lúc này cũng xông lại, trong mắt tràn ngập ý mừng rỡ. Đặt ở các nàng vu nữ trong cuộc đời đại sơn rốt cục sụp đổ. Bất quá, khi nàng nhìn thấy nằm trong vũng máu Obito thi thể lúc, hai mắt ảm đạm, hai người bọn họ thực biết có một cá nhân chết à. Vận mệnh, có lẽ, thật cải biến không? Sân, Di Lặc từ ái nhìn lấy Sân, mặt mũi tràn đầy nỗi buồn, nàng linh hồn lực lượng liền muốn tiêu hao hết. Nàng rất muốn đang bồi một chút vài chục năm không thấy nữ nhi a. Tiểu Minh, mẫu thân, các ngươi không muốn xa cách ta à? Nhìn lấy tung bay tại không trung giống như tùy thời tiêu tán hai người, Sân thương tâm nói. Obito nhìn qua thấp hạ thi thể, muốn khóc không nước mắt. Lần này sẽ không lại lần biến thành một cái tiểu hài tử đi. Đột nhiên, lúc này, lúc đầu ở ngực bị xuyên thấu Obito, lại hội chính mình chậm rãi hết bệnh hợp đứng lên. Thực tại thật không thể tin. Bất quá cái này khép lại tốc độ rất chậm. Muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, khả năng còn phải đợi mấy năm. Lúc đầu tung bay tại không trung Obito, cũng còn chưa kịp hướng Sần cùng Di Lặc cáo biệt, linh hồn liền trong nháy mắt bị hút vào chính mình trong thân thể. Trầm mặc đã lâu trọng sinh kỹ năng lúc này tự động xuất ra, rơi tại mặt đất. Sunet tặng cho hắn dây chuyền, lúc này phảng phất biết rõ đạo chủ nhân tình huống, hóa thành một cỗ lục sắc năng lượng phóng tới Obito ở ngực bên trong máu me đại động. Sần giật mình, chính là muốn ngăn cản, thế nhưng là sau lưng Di Lặc lại là ngăn lại nàng nói: Sần, không muốn quá khứ, không có nghĩ đến cái này cá nhân vậy mà lại như thế thần bí. Trên thân mang theo dây chuyền cũng sẽ có như thế to lớn sinh mệnh năng lượng. Xem ra, hắn lần này có thể cứu. Nghe được Di Lặc lời nói, Sần vui đến phát khóc, ôm lấy Di Lặc một bên khóc biến cười. Mẫu thân, quá tốt, Tiểu Minh còn chưa chết. Ai, cái này oan gia a, hại chúng ta hai mẹ con người đều không được an bình. Di Lặc vuốt ve Sần nhạt mái tóc màu vàng, không khỏi nhớ tới lần kia linh hồn dung hợp mãnh liệt khoái cảm. Trong lòng tức giận nói, bất quá, hy vọng hắn có thể hào hào đối đãi Sần đi. Lịch đại vu nữ nhiệm vụ cùng sứ mệnh cũng là thời điểm kết thúc a. Sần nhìn qua Sần, tràn đầy từ ái, thân hình chậm rãi tiêu tán tại không trung, giống như phù dung sớm nở tối tàn, chán phóng hắn mỹ lệ. Sần, hào hào sống sót, mẫu thân hội thời thời khắc khắc bồi tại bên cạnh ngươi thủ hộ ngươi. Chấm ngoặc kép. Không trung truyền đến trận trận tiếng vang, Di Lặc vốn là mỏng manh thân hình lập tức hôi phi yên diệt. Mẫu thân, Sần trong ánh mắt phủ kín nước mắt, gào khóc truy đuổi Di Lặc tiêu tán thân hình. Nàng suy nghĩ nhiều lại hoài niệm một chút mẫu thân ấm áp ôm ấp a. Ầm ầm âm thanh vang lên, tòa này hỏa hỏa sơn đi qua lần này chiến đấu chấn động, lúc này cũng chuẩn bị bạo phát đi ra. Sần lau khô trong mắt nước mắt, nàng phải kiên cường, yên lặng nằm ở lưng lên mặt đất vết thương đã hoàn toàn khép lại Obito. Kéo lấy chìm trọng bộ phạt, chậm rãi đi ra cái này chuẩn bị bạo phát hỏa sơn. Bạn đang nghe radio,